Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 518, ta muốn bão nổi. Y học trung tâm, mọi người nói đùa một trận. Tích tích, tích tích, Adam bên hông máy bộ đàm vang lên. Các ngươi trò chuyện, Adam cùng mọi người nói một tiếng. Bước nhanh hướng cấp cứu tiến đến. Đang cần bác sĩ. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ đối với Adam vẫy chào. Số 6 phòng khám, tới một cái vô cùng thú vị ca bệnh. Đảm bảo ngươi chưa từng gặp qua. Cảm ơn, vì ngươi lôi đặc biệt. Adam nói lời cảm tạ, nhận lấy y tá trong tay ca bệnh đăng ký bản. Nhìn thoáng qua, một nữ tính đem dị vật cắm ở thể nội. Ách, không phải ta nghĩ như vậy đi. Hắc hắc, đúng thế, Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ hắc hắc trực nhạc. Bất quá so với ngươi nghĩ càng kỳ hoa. Đi, đi qua nhìn một chút. Adam lập tức hăng hái. Bác sĩ nha, chính là muốn nhìn nhiều học nhiều luyện nhiều. Càng là cổ quái kỳ lạ, càng có thể tăng kiến thức. Số 6 phòng khám. T, Adam đẩy cửa đi vào. Xem xét, trong lòng hít sâu một hơi. Quả nhiên chưa từng thấy. Nghĩ cũng không ra, tầm mắt bên trong. Là một đôi chừng 50 tuổi nam nữ mặt đối mặt đối mặt. Hói đầu nam nhân trần trụi nằm tại trên giường bệnh. Nữ nhân hai tay chống đỡ lấy vượt ở phía trên. Y tá đã quan tâm đem khăn đơn đắp lên trên người bọn họ. A, đừng nhúc nhích, ngươi khẽ động tự nhiên là sẽ đau. Ngươi đừng đặt ở ta thụ thương trên đầu gối. Thật xin lỗi, ta tưởng rằng bên trái đầu gối. Kết hôn 19 năm, ngươi nên biết. Hai người tại cái kia đấu võ mồm. Xem ra trượng phu nàng chính là cái kia dị vật. Adam đối với Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ cười cười. Chồng trước, có chút nở nang nữ nhân cùng hói đầu nam nhân chăm miệng một lời kêu lên. Càng thú vị, ta là đang cần bác sĩ. Adam tự giới thiệu mình một cái. Tiến lên xốc lên khăn đơn nhất sừng. Bắt đầu quan sát, ngươi làm gì đi mặc vòng. Tang á, làm gì? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ không biết. Bọn họ là bác sĩ. Cái này rất xấu hổ. Vậy thì lúng túng. Chân chính xấu hổ là hẹn trượng phu ăn bữa tối. Nhưng bây giờ cùng chồng trước dạng này cắm ở cùng một chỗ. Một đôi chồng trước tiền thê lại bắt đầu dùm beng. Bác sĩ, dạng này còn bao lâu nữa? Ta thật không hy vọng trượng phu ta biết rõ. Nở nang nữ nhân nhìn về phía Adam. Xin nhờ. Các ngươi có thể hay không sáng tạo điểm kỳ tích? Cái này không chừng chính là kỳ tích. Thượng đế dùng loại phương thức này đến nói cho ngươi bây giờ trượng phu. Ngươi đã là hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Adam trong lòng nhổ nước bọt. Trên mặt nhưng rất bình tĩnh nói ra. Chúng ta muốn xem trước một chút cái gì kẹp lại cái này vòng. Moss tiên sinh ấn kim mặc vòng. Ngươi đây. Ta. Nở nang nữ nhân lập tức theo bản năng ngồi thẳng lên. Kêu lên, không có, a, hói đầu nam nhân lập tức kêu thảm một tiếng, thật xin lỗi, nở nang nữ nhân tranh thủ thời gian lần nữa gây nên thân thể. Đối nàng chồng trước xin lỗi, sau đó nhìn về phía Adam, chúng ta là bán bất động sản, hắn cũng là, chúng ta ly hôn 5 năm, có thể là bởi vì công tác quan hệ, chúng ta thường xuyên tiếp xúc, cho nên, có đôi khi liền ở cùng nhau. Ta thật ngốc thật mềm yếu. Về sau sẽ không còn. Ân, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Lời nói này đi ra bất quá là vì lắc lư người khác cùng với lắc lư chính mình. Trừ phi bọn họ từ đây tiếp xúc không đến. Không phải vậy. Từ trước đến nay đều là không cùng vô số lần khác nhau. Nhìn xem Ross cùng Rachel liền biết. Mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi có hay không cắm vào trong tử cung tránh thai khí cụ? Adam hỏi. Có. Nở nang nữ nhân sững sờ. Ý của ngươi là. Chấm ngoặc kép. Chúng ta muốn trước cho các ngươi đập cái X-quang. Adam nói ra. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là ngươi trong tử cung tránh thai khí cụ chóc ra. Ôm lấy chồng trước ngươi mặc vòng. Dù sao nếu mà ngươi không có mặc vòng loại hình. Cũng không có những vật khác sẽ tạo thành hiện tại loại tình huống này. À, đúng, ngươi bây giờ liền có thể hủy bỏ cùng trượng phu ngươi bữa tối. Cái này phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại cũng không sớm. Gặp quỷ. Nở nang nữ nhân nghe vậy. Bực bội mắng một câu. Không có việc gì ngươi làm gì đi làm cái này mặc vòng. Hại. Phía trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Hói đầu nam nhân không hài lòng. Phản bác. Ngươi nói ngươi rất thích. Chấm ngoặc kép. Adam cùng nhất hiểu tiểu hộ sĩ liếc nhau. Đều lộ ra hội ý mỉm cười. Hói đầu nam nhân lớn tuổi như vậy. Còn giống người trẻ tuổi đồng dạng quậy. Cũng chỉ có thể dựa vào một chút phụ trợ thủ đoạn. Bất quá dám làm như thế. Thật đúng là muốn có đầy đủ dũng khí. Đây cũng không phải là đảo quốc những cái kia có thể tùy thời vứt bỏ thay đổi xương vỏ ngoài bọc. Thép. Mà là máy móc chiến cảnh như thế cắm vào tính bọc thép. Đã là thân thể một phần. Một cái không tốt. Còn có lây nhiễm nguy hiểm. Thời gian dài. Đi tiểu đều sẽ có thay đổi tuyến đường vấn đề. Không phải thái giám. Cũng có một chút thái giám xấu hổ chuyện. Ví dụ như mỗi ngày muốn xịt nước hoa để che giấu tao khí. Nghiêm trọng hơn vẫn là không cách nào lại sinh đẻ. Bất quá cân nhắc đến hói đầu nam tử tuổi tác cùng thân phận. Cái này cũng không phải vấn đề. Dù sao, lớn như vậy, tiền thê đều lên vòng. Khẳng định cũng có hài tử. Mà còn người phương Tây trên cơ bản nam nữ đều muốn mỗi ngày xịt nước hoa. Ta làm như vậy là vì ngươi. Hói đầu nam nhân ủy khuất kêu lên. Ai, nghe lấy, ngươi đến đình chỉ vì ta làm bất cứ chuyện gì. Nở nang nữ nhân thở dài. Ôn nhu nói ra, ta hiện tại cùng với Tom. Ta thích Tom, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam ở bên nghe lấy, khóe miệng giật một cái. Nghiêng đầu, tránh có chút không chuyên nghiệp biểu lộ bị bệnh nhân nhìn thấy. Thật sâu khắc tình yêu. Nếu như không có màn này, nghe thấy nở nang nữ nhân nói chuyện, chắc chắn sẽ tán đồng nàng. Tình cảm dồi dào, khiến người tin phục. Quả nhiên, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật a. Không chừng, nhiều khi, nở nang nữ nhân đều là một bên cùng chồng trước tại nhà khác muốn mua bán trong nhà đánh nhau cướp. Đoạt phòng nguồn gốc, một bên cùng yêu trượng phu nấu điện thoại cháo. Lớn nói nàng là bao nhiêu yêu hắn. Thánh Fernando cốc nghệ thuật kịch bản mạnh. Xem ra thật đúng là bắt nguồn từ sinh hoạt a. Đây chính là ma huyễn chủ nghĩa hiện thực a. Ta đến bây giờ còn là không thể tin được. Ngươi vì tên kia. Rời đi ta, hói đầu nam nhân xem ra cũng là một kẻ đáng thương. Cũng không cảm thấy hắn chiếm tiện nghi. Tại cái kia tức giận bất bình nói. Hắn có cái gì là ta không có. Hắn không có mặc vòng. Nở nang nữ nhân nhổ nước bọt nói. Hắn cũng không cần mặc vòng. Ngươi, hói đầu nam nhân bị linh hồn bạo kích. Không khỏi giật giật, sau đó kêu lên thảm thiết. Tốt, hai vị. Chớ lộn xộn, chúng ta cần phải đi chụp X-quang. Adam không thể không lên tiếng cắt ngang. Sau đó đẩy bọn họ đi phòng X-quang. Loại này tạo hình, trên đường đi đã dẫn phát tất cả mọi người chú mục lễ. OMG, Christina mấy người nghe đến tin tức. Vội vàng chạy tới vây xem. Adam, ta cho ngươi trợ thủ. Christina chủ động xin đi. Cái này thuộc về phụ khoa. Adam. Ngươi hẳn là tìm phụ khoa bác sĩ hội trần. Ta muốn gia nhập. Đây là lead. Nhiều người nhiều cái giúp đỡ. Meredith cũng tích cực vô cùng. Cũng tốt. Adam trước kia chỉ muốn mang Christina. Nhưng bây giờ muốn cầu cạnh lead. Cũng không tốt khước từ. Dứt khoát đều mang lên. Dù sao từ hắn chủ đạo. Các nàng lại nhiều. Cũng chỉ là căn cứ Adam phân phó đến trợ thủ. Phòng X quang. Chúng ta kết hôn 19 năm, mỗi ngày đều tại cãi nhau. Duy nhất không cãi nhau thời điểm chính là chúng ta yêu tinh đánh nhau thời điểm. Nở nang nữ nhân, nhìn hói đầu nam nhân một mặt thống khổ quay đầu qua không nhìn nàng. Cũng có chút mềm lòng. Ôn nhu nói, đây không phải là thật. Hói đầu nam nhân khó qua nói, ta vẫn yêu ngươi. Ok, ta xuống địa ngục. Nở nang nữ nhân hiển nhiên nghe đủ lời này. Nghe vậy lật ra trắng nhợt mắt, không muốn lại lý không biết bao nhiêu lần cùng nàng thổ lộ chồng trước. Hai vị, đừng nhúc nhích, dạng này chúng ta mới có thể đập rõ ràng. Adam nhắc nhở, mụ mụ, ba ba, lúc này, Một cái tuổi trẻ nữ hài đầy cửa đi đến. Thấy được này tấm kỳ hoa tình cảnh. Con mắt lập tức trợn tròn. Trong thanh âm tràn đầy nộ khí. Vừa mới không tính. Hiện tại mới là địa ngục. Nở nang nữ nhân vô lực nhắm mắt lại. Liền tại Adam bọn họ cho rằng nữ hài sẽ bão nổi thời điểm. Cô gái trẻ tuổi nghiêng người sang. Phi lễ chớ nhìn. Không đi nhìn nàng kỳ quái phụ mẫu. Trong miệng xác thực đã bắt đầu bão nổi. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Con mắt ta muốn mù. Các ngươi nhất định muốn vì thế thanh toán tinh thần của ta tiền chữa bệnh. Tiền thuê nhà của ta. Còn có xe mới của ta. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.